Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, nói chuyện phiếm, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, ta lấy sao, Dự Vương nói, ngươi nếu không muốn lấy, ta đến cũng có thể, Lương Y Đồng tự nhiên muốn lấy. Nàng hoàn toàn không có khiêm nhường suy nghĩ, sợ hắn đổi ý, nàng vội vàng nói. Vậy ta đây hai ngày suy nghĩ một chút, nàng đôi mắt sáng tinh tinh. Hiển nhiên vô cùng vui vẻ, Dự Vương bên môi cũng không khỏi nổi lên một tia cười. Bởi vì nhớ thương đặt tên sự tình, nàng cũng không có lại kiên trì làm quần áo, mà là đem kinh thi đem ra, dự định nghiên cứu một chút bảo bảo danh tự. Nàng thấy rất chuyên chú, Dự Vương cũng không có quấy rầy nàng, danh tự cũng không phải là tốt lấy. Lương Y Đồng lật nhìn nửa ngày kinh thi, cũng không thể tuyển ra cái thích hợp. Ngày thứ hai buổi sáng, Lục Cẩm tới Dự Vương phủ, nàng là lo lắng Lương Y Đồng mới chạy chuyến này. Dự Vương có việc phải bận rộn, không trong phủ, giờ phút này Lương Y Đồng chính phiền muộn ôm thư tịch lật xem. Không biết nên chọn cái nào tốt, nghe nói biểu tỷ tới, ánh mắt của nàng sáng lên một cái. Nhanh để cho nàng đi vào, Lục Cẩm rất nhanh liền đến đây. Gặp Lương Y Đồng đứng dậy đón nghênh, nàng đưa tay đỡ cánh tay của nàng. Ngươi đang có thai, cùng ta còn khách sáo cái gì? Chờ lấy đúng là ta, nghênh đón cái gì? Nhanh ngồi xuống đi, Lương Y Đồng cong cong môi. Tháng còn nhỏ đâu, không cần gấp gáp, Lục Cẩm nhìn sắc mặt của nàng. Liền rõ ràng Dự Vương khẳng định đồng ý lưu lại đứa bé này. Nàng cũng là thở phào, cười nói, ngươi nhà vương gia đồng ý. Nàng cùng Phó Minh Trác đều thích xưng Dự Vương vì, ngươi nhà vương gia. Lương Y Đồng chỉ cảm thấy bọn hắn thật đúng là không hổ là vợ chồng. Thật sự là ứng câu kia không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Nàng gật đầu nói, ân, đồng ý, ta hỏi qua hắn, hắn liền là có khúc mắc. Lương Y Đồng đơn giản đem Phùng Tài Nhân sự tình nói một lần, Lục Cẩm nói, khó trách, mặc kệ như thế nào, hắn tóm lại là đồng ý, ngươi cũng không cần lại lo lắng, ân, rõ ràng nàng là lo lắng chính mình. Mới chạy chuyến này, Lương Y Đồng cong cong môi, vất vả biểu tỷ, Lục Cẩm nói, đây có gì vất vả, Lương Y Đồng cũng không có như vậy nhiều lời, lại cùng với nàng nói một lần Dự Vương dự định nhường nàng lấy tên sự tình. Ai ngờ biểu tỷ ý nghĩ lại cùng với nàng hoàn toàn khác biệt. Nghe xong nàng, lên đường, ngươi nhà vương gia cũng quá sẽ lười bớt việc, lấy tên không phải trách nhiệm của hắn. Làm gì ném cho ngươi? Lương Y Đồng có chút hiểu cữu mẫu vì sao luôn nói nàng không tim không phổi. Ta vui lòng lấy a. Biểu tỷ không cảm thấy cho bảo bảo đặt tên là kiện rất có ý nghĩa sự tình sao? Lục Cẩm không cảm thấy. Dưới cái nhìn của nàng, một cái tên mà thôi, kêu cái gì không đồng dạng, bất quá gặp biểu muội vui mừng như vậy, nàng cũng không có bỏ đi của nàng tính tích cực, cười nói, ta là lười nhắc nhiều quan tâm, mỗi ngày chuyện gì, đều hy vọng có người làm cho ta tốt, ta liền thích ngồi mát ăn bát vàng, người muốn lấy là được. Lương Y Đồng sớm đã thành thói quen nàng cái này tính cách, lúc này cũng chỉ là nhả rãnh một câu. Ngươi cái này mọi thứ không để bụng hình dáng, thật không biết có bảo bảo sẽ làm sao mang, gặp nàng nhấc lên bảo bảo. Lục Cẩm có như vậy ném một cái rớt chột dạ, bởi vì một câu nhường biểu ca cùng cái khác nữ nhân sinh con mà nói. Biểu ca lại giận nàng cũng không biết hắn làm sao khiến cho. Tuổi tác càng lớn, lại càng nhỏ bụng gà ruột, vào lúc ban đêm, còn ý đồ cùng với nàng viên phòng. Nhớ tới một đêm kia đau đớn, Lục Cẩm không có đồng ý, ai ngờ cái này bắt hắn cho đắc tội, ai, cũng không biết hắn lúc nào có thể nguôi giận, nhớ tới biểu ca, Lục Cẩm có chút ỉu xìu, mặt ủ mày trao nói, không nói trước có thể hay không mang thai, nếu như về sau mang thai, không phải còn có ma ma nhóm, coi như ma ma nhóm chiếu cố không tốt, cũng không có gì đáng sợ. Chăn chăn mới 4 tuổi đại lúc, không sẽ chiếu cố chính mình rồi. Hải tử cũng không thể nuông chiều, Lương Y Đồng nghe được buồn cười không thôi. đến lúc đó nhìn ngươi có bỏ được hay không. Lục Cẩm uể oải tựa vào trên giường, cười nói, nếu có thể sinh cái đáng yêu tiểu nữ oa, đoán chừng không bỏ được. Đối gấu hài tử ta thế nhưng là luôn luôn hung ác đến quyết tâm mơ siêu, Lục Cẩm nói xong. Không khỏi thở dài, luôn cảm thấy chính mình liền viên phòng cửa này đều qua không được. Không kết hôn trước, nàng luôn cảm thấy biểu ca đãi nàng thái độ không bằng trước đó thân mật. Còn vì cưới đi sau sầu quá, sợ hai người vạn nhất chỗ không tốt, ai ngờ, bây giờ biểu ca không có cản trở. Ngược lại là nàng một mực tại cản trở, Lục Cẩm ít nhiều có chút chột dạ đến hoàng, nàng vuốt vuốt chóp mũi, nói, nhanh đừng đề cập bảo bảo, các ngươi bây giờ đều có thai, liền ta một người cô đơn, làm hại ta quái có áp lực. Lục Cẩm trực tiếp rời đi chủ đề. Đúng, qua một thời gian ngắn là Tam công chúa thành thân thời gian. Ngươi thân là Dự Vương phi, có phải hay không đạt được tịch một chút? Tam công chúa là hiền phi xuất gia, dù bị người châm ngòi hãm hại quá nàng một lần, bây giờ lại đã có kinh nghiệm, tại Lương Y Đồng trước mặt, đã sớm thu hồi của nàng nanh vuốt, Lương Y Đồng bây giờ cùng hiền phi quan hệ cũng là tính không sai. Loại này không sai, tự nhiên không phải chỉ nhiều thổ lộ tâm tình, mà là hai người đạt thành một loại nào đó hòa bình, coi như bình an vô sự. Án bối phận Lương Y Đồng là Tam công chúa trưởng bối. Thành hôn lại là cả đời đại sự. Hôn lễ của nàng, nàng lẽ ra quá khứ, là cần có mặt một chút. Công chúa là từ trong cung xuất giá. Ta đến lúc đó trực tiếp đi trong cung là được. Không cần theo nàng đi phò mã chỗ ấy. Tam công chúa dù không có gì đầu óc, lại là hiền phi nữ nhi duy nhất. Chuyện chung thân của nàng, tự nhiên là cực tốt. Nghe nói cửa hôn sự này, là hiền phi tự mình chọn, sau đó mới khiến cho thánh thượng ban cho cưới. Tam công tử gả chính là khóa mới thám hoa lang, tên là Lâm Diệp, hắn không chỉ có nhân sinh đến tuấn lãng, cũng rất có tài học. Trọng yếu nhất chính là, hắn rất được hoàng thượng coi trọng, hoàng thượng vốn không ý đem tam công chúa chỉ cho hắn. Dù sao hắn như làm phò mã. Về sau thành tựu chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Hắn lại không chịu nổi hiền phi quấn công, cuối cùng vẫn cho cưới. Lục Cẩm cảm khái nói, Lâm Diệp ngược lại là cái khó được hảo nhi lang. Nếu là không thượng công chúa, cưới ai không được, chỉ tiếc số mệnh không tốt. Lại cùng tam công chúa góp thành một đôi, nàng là cảm thấy tam công chúa quá mức kiêu căng. Có chút không xứng với Lâm Diệp. Mới có này cảm khái, Lương Theo không khỏi đồng lắc đầu, nói, biểu tỷ đặt ta trước mặt cảm khái còn chưa tính, ra cửa nhưng không cho lại đề lên lời này, nếu không, vạn nhất truyền đến hiền phi cùng hoàng thượng trong tai, đồ nhạ sự đoan, tam công chúa lại không tốt cũng là công chúa. Nơi nào nguyện ý để cho người ta nghị luận, Lục Cẩm cười nói, biết, ta mới không có như vậy thiếu thông minh. Nhiều lắm là cũng liền nói cho ngươi nói, sao tác giả có lời muốn nói. Phó Minh Trác, không thiếu tâm nhãn, sẽ đem ta hướng cái khác nữ nhân chỗ ấy đẩy. Quá thẻ, có chút ngắn nhỏ, lúc đầu muốn xin nghỉ, sợ mọi người chờ ra tay trước, ngày mai cái kia càng sẽ to dài. Đến lúc đó đến cái hai hợp một, ngón tay thả tim, hết chương.